Lộng Chiều, quyển 11, góc truyện audio.com. Những vị khách Đài Loan rất khen ngợi hoàn cảnh nội thành Hoài Khánh, gọi đây là thành phố đẹp nhất về hoàn cảnh tự nhiên, nhất là có nhiều hồ nước và độ phủ xanh. Thêm hai con sông trong suốt chảy qua nội thành khiến cả nội thành Hoài Khánh như lờ mờ bao phủ trong làn hơi nước. Buổi sáng tiến hành khảo sát tường tận khu khai phát Hoài Khánh, hơn nữa còn dành gần tiếng hội đàm. Tất cả lãnh đạo của ban quản lý khu khai phát đều tham gia. Triệu Quốc Đống và Mai Dã Bình cùng mấy vị khách Đài Loan trao đổi khá căng thẳng. Hai bên đều đưa ra ý kiến của mình về xu thế phát triển của ngành điện tử thông tin. Mấy vị khách Đài Loan cũng giống như đám người Trương Giật Kinh, đều cảm thấy giật mình về sự hiểu biết của Triệu Quốc Đống đối với lĩnh vực hệ thống mạch điện. Trong mắt đám người này thì lãnh đạo chính quyền địa phương đại lục đều là kẻ quan liêu đầu óc cổ hù, chỉ mong có thành tích. Nhưng lãnh đạo trẻ tuổi và hiểu biết như Triệu Quốc Đống làm bọn họ rất kinh ngạc. Mà Triệu Quốc Đống hiểu biết về lĩnh vực hệ thống mạch điện làm cho bọn họ càng tò mò. Thị trường Triệu, nói thật tôi đúng là rất hài lòng với hoàn cảnh đầu tư và hoàn cảnh tự nhiên, xã hội của Hoài Khánh. Mà sự nhiệt tình của Hoài Khánh cũng làm chúng tôi cảm động. Hoài Khánh là một thành phố rất đẹp, điều kiện của khu khai phát cũng rất ưu việt. Nhưng tôi bây giờ còn chưa thể nói rõ thái độ của mình. Tôi chỉ có thể nói nếu tôi đầu tư xây dựng nhà máy ở Đại Lục thì sẽ ưu tiên chọn Hoài Khánh. Người phụ trách đoàn khảo sát là Hứa Ngôn Hoa, trước đây là người của công ty điện tử lớn thứ hai Đài Loan, tập đoàn điện tử Hoa Liên. Đây là do Lưu Kiều thông qua quan hệ mà liên lạc giúp Triệu Quốc Đống. Mặc dù Hứa Ngôn Hoa đã rời khỏi điện tử Hoa Liên nhưng vẫn còn quan hệ mật thiết với điện tử Hoa Liên. Sau khi quốc tế Hoa Tâm đầu tư vào khu khai phát công nghệ cao Ando và lập tức tiến vào giai đoạn thi công khiến cho điện tử Hoa Liên phải nhìn vào Đại Lục. Lời mời tới khảo sát của Hoài Khánh vừa vặn hợp ý bọn họ. Hứa tiên sinh, đầu tiên cho phép tôi thay mặt thị ủy, ủy ban Hoài Khánh nhiệt liệt chào mừng mọi người tới Hoài Khánh chúng tôi. Hoài Khánh là thành thị nổi tiếng trong lịch sử dân tộc Trung Hoa. Ở đời Đường, Hoài Khánh đã là một thành thị rất quan trọng của Trung Nguyên, là điểm sáng về văn hóa, có nhân văn tốt. Tôi tin Hứa tiên sinh có thể cảm nhận được sự nhiệt tình của nhân dân Hoài Khánh chúng tôi. Triệu Quốc Đống dừng một chút rồi nói tiếp, Hoài Khánh có hoàn cảnh tự nhiên ưu việt cùng hoàn cảnh nhân văn thì tôi tin ngài đã thấy. Tôi ở đây muốn cho thấy một điểm là thị ủy, ủy ban Hoài Khánh đã quyết tâm phát triển ngành điện tử thông tin là sản nghiệp trụ cột của chúng tôi. Sau mấy năm khảo sát thị ủy, ủy ban Hoài Khánh đã đưa ra quyết định này, cũng là do tính tới hoàn cảnh tự nhiên, không khí của Hoài Khánh là nơi khác không thể so sánh, cho nên mời Hứa tiên sinh tin tưởng vào quyết tâm của chúng tôi. Thị trường Triệu, các điều kiện của Hoài Khánh thì chúng tôi đã tìm hiểu. Sự nhiệt tình của lãnh đạo Hoài Khánh tôi cũng ghi nhớ trong lòng. Nhưng về vấn đề kinh doanh, Trương Tất Tường, mấy người bạn của tôi và một số nhà đầu tư đúng là coi trọng sự phát triển của lĩnh vực hệ thống mạch điện Trung Quốc cũng có ý đầu tư xây dựng một công ty tại Đại Lục. Trước đó chúng tôi đã khảo sát mấy thành phố ven biển. Xin thứ tôi nói, góc truyện audio.com, thẳng là bọn họ có ưu thế rõ ràng hơn Hoài Khánh. Hoài Khánh thiếu là phương tiện trụ cột và nhân lực cho ngành điện tử thông tin, cho nên tôi muốn hỏi một câu là ở điểm này Hoài Khánh có dự định cải thiện bằng cách nào? Hứa Ngôn Hoa nói mặc dù nhẹ nhàng nhưng lại mang tới áp lực lớn cho bên Hoài Khánh. Hai vấn đề kia là thiếu sót của Hoài Khánh. Hứa Ngôn Hoa này mặc dù nói nhẹ nhàng nhưng khi nói chuyện chính thì không hề khách khí, nói thẳng vào vấn đề, không quá để ý đến cảm nhận của người khác. Anh nói sẽ bù đắp nhưng người ta hỏi thẳng là bằng cách nào. Trong lúc nhất thời đám người Mai Dã Bình như ở trên mây, đối phương càng không khách khí càng nói đối phương muốn đầu tư xây dựng nhà máy ở Trung Quốc. Mấy người Mai Dã Bình liền nhìn sang Triệu Quốc Đống và muốn xem hắn trả lời như thế nào. Vấn đề này là rất quan trọng, hoàn cảnh là một chuyện nhưng đối với lĩnh vực hệ thống mạch điện thì con người và phương tiện trụ cột là không thể thiếu. Phương tiện trụ cột sẽ giảm bớt áp lực lớn cho công ty, tăng ưu thế sản phẩm, đồng thời con người lại là điều rất quan trọng quyết định sự phát triển của công ty. Triệu Quốc Đống cũng biết vấn đề này không thể né tránh, nếu đối phương đưa ra câu hỏi này tức là cũng suy nghĩ có thể đầu tư vào Hoài Khánh. Nếu người chỉ đi khảo sát qua qua thì không việc gì phải hỏi thế. Hứa tiên sinh, không thể phủ nhận, về phương tiện trụ cột và con người trong lĩnh vực này của Hoài Khánh thì còn có chút chênh lệch với Ando và một số thành phố lớn khu vực Duyên Hải. Triệu Quốc Đống rất thản nhiên nói, thậm chí còn so sánh với thành phố Ando. Điều này làm đám người Mai Dã Bình lo lắng, đây không phải tự chuốc họa sao? Sao còn nhắc tới Ando, thua ở hạng mục quốc tế Hoa Tâm còn chưa đủ sao? Chẳng qua theo bản thân tôi thấy vấn đề này bây giờ đã có thể thay đổi. Quốc tế Hoa Tâm chọn khu khai phát công nghệ cao Ando, hơn nữa bây giờ đang xây dựng rất nhanh. Với tác phong làm việc của Trương Giật Kinh tiên sinh thì tốc độ xây dựng hạng mục này sẽ rất nhanh. Mà theo hạng mục lớn như vậy được đẩy mạnh xây dựng sẽ khiến các lĩnh vực liên quan tiến vào. Ando cách Hoài Khánh chỉ có một tiếng đi xe, có thể nói Ando phát triển sẽ tạo lợi thế lớn cho Hoài Khánh. Triệu Quốc Đống nói là mấy người Hứa Ngôn Hoa có chút kinh ngạc. Vị thị trưởng Triệu này có vẻ không e ngại nhắc tới hạng mục quốc tế Hoa Tâm đầu tư vào Ando. Theo bọn họ biết Hoài Khánh và thành phố Ando cạnh tranh mạnh về hạng mục này, cuối cùng Ando thắng. Về vấn đề con người thì khoa điện tử công trình Đại học Công nghiệp An Nguyên nổi tiếng trong cả nước. Theo ngành điện tử thông tin phát triển, bắt đầu từ năm trước khoa này của Đại học Công nghiệp An Nguyên đã mở rộng tuyển sinh, hơn nữa Đại học Công nghiệp An Nguyên cùng với trường dạy nghề công nghiệp cơ giới An Nguyên sắp liên thông nhau đào tạo nhân lực trong lĩnh vực điện tử. Tôi nghĩ thông qua vấn đề này sẽ cải thiện lớn về mặt con người. Triệu Quốc Đống bình tĩnh nói. Mặt khác thì ủy ban trong vấn đề thu hút nhân tài cũng có một vài ý tưởng, đó là đưa ra các chính sách thành lập một quỹ hỗ trợ. Nhân tài cao cấp đến công tác ở Hoài Khánh sẽ do tài chính thị xã trợ cấp ở mức độ nhất định, mỗi tháng đều nhận được từ 500 đến 2.000 tệ. Ví dụ trên tiến sĩ sẽ nhận 2.000, tiến sĩ 1.500, thạc sĩ 1.000. Hơn nữa người có đóng góp quan trọng cho kinh tế Hoài. Góc chuyện audio.com Khánh phát triển thì Ủy ban thị xã còn nghĩ thành lập một quỹ thưởng, hàng năm sẽ bình chọn và khen thưởng cống hiến của bọn họ đối với phát triển kinh tế Hoài Khánh. Mấy người Hứa Ngôn Hoa có chút kinh ngạc nhìn nhau vì không nghĩ chính quyền địa phương ở nội địa lại có ánh mắt và khí phách đến thế. Thị trưởng Triệu, phải nói lời anh giới thiệu làm chúng tôi phải suy nghĩ. Điều kiện của Hoài Khánh theo lời ngài nói thì không phải là tốt nhất, nhưng tôi có thể cảm nhận được khát vọng phát triển ngành điện tử thông tin của Hoài Khánh. Chẳng qua anh vừa nãy đề cập tới hạng mục quốc tế Hoa Tâm đầu tư vào Ando, tôi thấy anh có vẻ rất tự tin. Chẳng lẽ anh không sợ chúng tôi sẽ chọn xây dựng nhà máy ở Ando ư? Hứa Ngôn Hoa có chút tò mò vì sao vị Triệu Quốc Đống này lại tự tin mình sẽ chọn Hoài Khánh. Ha ha, Hứa tiên sinh, anh đúng là người thẳng tính, hỏi rất thẳng, rất sắc bén. Triệu Quốc Đống cười phá lên nói, điều kiện của Ando đúng là hơn chúng tôi về một số điểm. Nhưng Hoài Khánh chúng tôi cũng có vài ưu thế hơn Ando, điểm này tôi đã sớm nói. Chỉ là tôi muốn nhắc một điều, đó là tài nguyên hành chính là rất quan trọng ở Đại Lục. Mà đối với chính quyền địa phương một nơi thì tài nguyên hành chính là có hạn. Khi quốc tế Hoa Tâm đầu tư vào khu khai phát công nghệ cao Ando thì đã được thành phố Ando hứa nhiều điều. Nếu các anh chọn Ando, bên Ando không thể cho các anh ưu đãi lớn hơn thế, sau này khi dính tới mấy vấn đề cần chính quyền phối hợp giải quyết, hai hạng mục sẽ phải phân chia tài nguyên hành chính. Mà ở điểm này bên Hoài Khánh lại có ưu thế, nhất là chúng tôi đã xác định sản nghiệp trụ cột là ngành điện tử thông tin. Ngành này sẽ được Hoài Khánh giúp đỡ tối đa, điểm này Hứa tiên sinh có thể cảm nhận được. Cách chương.